Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, người thắng. Đứng ở phòng hòa nhạc một cái trên ban công, nhìn ở phóng viên đèn flash dưới, thân mật ôm lấy Kiên, cười sán lạn Tony Stark cùng Oscar Stan. Russell nhấp khẩu rượu, đối với bên người Ada hỏi: "Người nói hiện tại Tony có thể hay không lĩnh cái Oscar cái gì?" Hắn, Ada dùng ngón tay nhẹ nhàng mạt trong tay chén duyên, cười cợt sau, nói: "Ta lại cảm thấy Oscar có thể nắm cái thưởng. Tốt nhất vai phụ cái gì?" "Cũng vậy." Russell tán thành gật gật đầu, nói: "Các ngươi Oscar gặp làm thế nào? Tony gặp làm thế nào? Tony làm thế nào?" Ada cười lắc lắc đầu, nói: "Nếu như không trở mặt lời nói, thu thập chứng cứ cái gì? Hẳn là hắn chuyện muốn làm đi. Cho tới Oscar, hắn nên muốn so với Tony trực tiếp hơn nhiều." "Hả?" Russell đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói: "Hắn có hành động gì?" Ada đem chén rượu đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng nghe thấy dưới. Đối với Russell nói: "Vừa ta đi phòng vệ sinh thời điểm, đụng tới Pepper. Nàng ngay mặt nhớ ta biểu thị lòng biết ơn. Nói chờ sau khi rời khỏi đây, tự mình ngay mặt cùng thiếu gia ngươi nói tiếng cảm ơn." Tony trở về, Pepper cũng từng gọi điện thoại đến nói cảm ơn. Thậm chí còn đến rồi một chuyến Bloom nhà cũ. Thế nhưng lúc đó Russell bởi vì vội vàng thí nghiệm quan hệ, cũng không có cùng Pepper nhìn thấy. Russell không nghĩ tới Pepper dĩ nhiên có lòng như vậy. Có điều, Pepper người đâu? Nếu nàng nói ra phải ngay mặt nói cảm ơn lời nói. Hơn nữa Russell có vừa vặn ở đây, thuận tiện đi tới đạo cái tạ. Điều này cũng không cái gì chứ. Nhưng là, tại sao mãi đến tận này quyên tiền dạ hội đều muốn kết thúc, nàng người còn không xuất hiện? Russell ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Oscar, nhấc lên cằm, nói: "Hắn, con, đang..." Ada gõ gõ chén rượu, nói: "Hắn có gan lời nói." "A." Russell khẽ cười một tiếng, híp mắt lại, nhìn Oscar ánh mắt thân thiết cực kỳ, dường như nhìn thấy một đống vàng chói lọi bảo tàng. Đem cái chén trong tay thả xuống, Russell nói: "Ada, đi thôi." Nhìn ông lão này đón lấy diễn xuất. "Được." Ada đem không uống xong rượu cùng Russell chén rượu đặt ở cùng một chỗ, theo sát mà đi. Dưới ánh trăng, rượu dịch như máu, dùng sức ôm lấy Tony vai. Oscar ở phóng viên trước mặt đập xong ngày hôm nay cuối cùng một bức ảnh chung, ở Tony bên tai nói: "Đến, Tony, chúng ta nói một chút." "Không cần, ta còn có việc." Tony từ chối đối phương, ánh mắt ở trong đám người bơi lội, tìm kiếm cái kia một đạo linh lung bóng người đang tìm Pepper. Oscar một bộ nhìn thấu Tony dáng vẻ vẻ mặt, dùng sức vỗ vỗ Tony vai sau, cười nói: "Hay là ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng nha." Tony sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía đầy mặt mỉm cười Oscar, cười rất lạnh, như là nuốt sống người ta. Biết con ngươi nơi sâu xa hiện lên một vẻ sợ hãi cùng tức giận, phảng phất không có phát giác cái gì giống như. Tony cười nói: "Tốt, vậy làm phiền ngươi dẫn ta đi đi." Oscar đưa cánh tay khoát lên Tony trên lưng, như là thân mật bạn tốt giống như, nói: "Bên này đi." Hai người đi qua phòng hòa nhạc, hướng đi Oscar xe, ở những người khác nhìn kỹ, mang theo nở nụ cười, ngồi vào xe, mang theo ánh mắt của mọi người, cùng với một con đứng ở nóc xe chim nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Bên trong xe, Oscar cùng Tony ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau bên trong. Cảm giác bị đè nén càng ngày càng đậm. "Tony à..." chấm ngoặc kép, nương theo khẽ than thở một tiếng. Oscar nhìn về phía Tony, nói: "Nếu như ngươi liền như vậy chết ở trong sa mạc, nên thật tốt." Tony trong con ngươi né qua một tia vẻ lạnh lùng, trên mặt nhưng mang theo cười, dùng chính mình nhất quán ngữ khí, cười trêu nói: "Ha ha, Oscar thúc thúc, người vẫn là như vậy thích nói giỡn. Ha ha." Obadiah khẽ cười một tiếng, Ven đường ánh đèn lấp lóe. Tony nhìn thấy Obser mặt lạnh lẽo. Abomination cùng với không thể chờ đợi được nữa. Lập tức, Tony mặt cũng lạnh xuống. Hắn biết, tối hôm nay, sự tình nên có kết quả. Chỉ là, hắn còn không chuẩn bị chu toàn. Hắn còn đang thu thập đối phương chứng cứ. Hắn còn chỉ là muốn đem đối phương đưa vào ngục giam. Ha ha, lại là một tiếng cười. Tràn ngập trào phúng mùi vị. Obser như là một cái người thắng giống như. Mỉm cười nhìn mặt lạnh Tony. Nói, người rất thông minh. Tony, trong ngày thường khen lời nói. Vào lúc này rơi vào Tony trong tai. Tràn ngập trào phúng ý vị. Nhưng là, không ta tàn nhẫn. Tony gật gật đầu. Lạnh lùng nhìn địa phương. Nói, nhưng là, ta không ngươi tàn nhẫn. Không ngươi như thế không như một người. Vẫn là quá ngây thơ. Obser ba táp hai lần miệng. Nói, nếu ngươi đã đối với ta có hoài nghi, làm sao có thể không chuẩn bị đây? Ngươi à, vẫn là xem đứa bé, như là một cái ân cần thiện dụ lão sư. Obser vì là Tony trên một hồi hoàn toàn mới khóa. Lòng người à, một khi có lỗ thủng, là rất khó điền lên. Ta thừa nhận, qua nhiều năm như vậy, Stark đối với ta không sai. Bất luận là ngươi, vẫn là phụ thân ngươi. Nhưng là, đối với ta không sai. Không có nghĩa là ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta là Stark kính dâng cả đời. Ta không nghĩ đến chết. Cũng chỉ là các ngươi Stark thủ hạ người làm công. Đặc biệt là ở ta chỉ cần quyết tâm. Liền có thể đem đạp ở ta mặt trên ngươi kéo xuống thời điểm. Ta làm sao có thể không động tâm? Hỏi ngược lại một tiếng. Obser cười híp mắt nhìn Tony. Nói. Người dạy dạy ta, làm sao có thể không đúng tương lai tên xí nghiệp động tâm. Tony mặt lạnh, không nói một lời, cảm giác mình thực ở không có cần thiết ứng phó cái này để hắn ở vào giờ phút này. Cảm thấy buồn nôn đồ vật cũ. Có điều, Obadiah ngày hôm nay nhưng như là kích hoạt rồi lắm lời thuộc tính giống như. Nói đến cái không để yên. Tony, ngươi là một con gặp dưới chừng gà vàng. Ta lúc đó vì là muốn mất đi như thế một cái bảo bối có chút đau lòng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, ngươi còn có thể vì ta dưới cái cho tới bây giờ. Đáng giá tiền nhất trứng vàng. Vì lẽ đó ta cảm thấy cực kỳ may mắn. Obser lấy một cái người thắng tư thái. Thưởng thức Tony biểu cảm trên gương mặt. Thấy Tony trên mặt sắc mặt giận dữ càng ngày càng đậm sau. Thỏa mãn nhếch miệng nở nụ cười. Nói. Ngươi từ đâu chút ngu xuẩn trong căn cứ rời đi đồ vật. Những thứ ngu xuẩn kia đã tìm tới. Bọn họ để ta đi chỗ đó chim không thèm ị sa mạc một chuyến. Cùng bọn họ đi đàm phán. Thế nhưng, ta có ngươi ở tay. Còn muốn những người thứ đồ hư làm cái gì? Ngươi nói, đúng không? Honey Tony, Obser hòa ái nhìn Tony. Lại làm cho Tony gân xanh nổi lên. Đúng rồi. Đừng nghĩ tâm tư của hắn. Obser hòa ái vỗ vỗ Tony. Nói. Đừng quên. Pepper còn ở ta nói lên. Ngươi không muốn để cho nàng bởi vì ngươi bị thương đi. Khốn nạn. Tony phẫn nộ kêu một tiếng. Hướng về tấm kia đáng ghét nét mặt già nua vung ra quả đấm của chính mình. Thế nhưng. Đang lúc này. Một tầng màu đen vật chất như mặt nước. Ở một cái nháy mắt. Liền đem Obser gói lại. Hờ hững dùng mặt đỡ lấy Tony nắm đấm sau. Đột nhiên nắm Tony cái cổ. Nói. Ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vậy. Ngươi cùng Pepper chỉ có chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.